Bức thư từ địa ngục, chương 3, xác chết biến mất, góc truyện audio.com. Sợi dây dày nào, mẹ bạn bị treo trong phòng khách là sao? Tôi nói, khi tôi đến nhà bạn, tôi thấy cánh cửa của đã được mở khóa. Tôi gọi cho bạn, nhưng bạn không trả lời. Khi tôi đi đến phòng khách, tôi thấy bạn đang hôn mê trên mặt đất. Hạ Giang, hai ngày nay bạn đã xảy ra chuyện gì? Điền Mạn Mạn bối rối trước Hạ Giang. Không thể, không thể, Hạ Giang nói với chính mình. Cô liền xuống giường bệnh. Cô bé, cô vẫn không thể đi. Chúng tôi phải kiểm tra cẩn thận. Y tá nói, tôi muốn quay lại để gặp mẹ mình. Không thể, Hạ Giang không nghe thấy y tá nói. Cô đi giày và bước ra khỏi phòng bệnh. Điền Mạn Mạn đi theo. Họ bắt taxi đến nhà của Hạ Giang. Trong khoảng thời gian này, Hạ Giang không nói gì với Điền Mạn Mạn. Nhưng cô ấy đã nói chuyện với chính mình, mắt nhìn theo một hướng và không thay đổi, trông giống như một người vừa đi ra từ một bệnh viện tâm thần. Sau khoảng 20 phút, họ đến nhà của Hạ Giang. Hạ Giang rõ ràng không có sự sợ hãi. Cô đi thẳng vào phòng khách và nhìn thấy một xác chết. Giống hệt như ngày hôm qua. Cái này, Điền Mạn Mạn từ lâu đã chỉ vào cái xác nữ treo trong phòng khách. Bản tính rụt rè khiến cô sợ hãi và sững sờ. Sau một lúc, cô bất tỉnh, hôm qua Hạ Giang đã rất sợ, đến nỗi gan rõ ràng đã lớn hơn. Hạ Giang không đi qua, cô cũng không chú ý đến tình trạng hôn mê của Điền Mạn Mạn, mà nhìn chằm chằm vào xác mẹ cô treo trong phòng khách. Sau nửa phút hoặc lâu hơn, xoẹt xoẹt, một âm thanh rõ nét vang vọng trong phòng khách lớn. Sợi dây bị đứt, thi thể mẹ Hạ Giang vẩy rơi nặng trên mặt đất. Hạ Giang không thể kiểm soát bản thân và hét lên. Sau đó chạy đến cơ thể của mẹ cô. Mẹ cô quay mặt lên trời. Không có biểu hiện gì. Mái tóc đen nằm rải rác trên mặt đất. Hạ Giang không dám đưa tay chạm vào mặt mẹ. Khuôn mặt rạng rỡ một thời đã lạnh và đen. Đột nhiên, một chất lỏng không thể giải thích xâm nhập vào toàn bộ cơ thể của Hạ Giang. Khiến cô run rẩy khó chịu và ngã xuống sàn. Cô nhìn vào khuôn mặt thanh thản của mẹ mình và nhận ra rằng chất lỏng là một loại nỗi buồn và nỗi đau. Mẹ cô qua đời và chết trong một buổi tối yên bình. Đây là một thực tế không thể nghi ngờ. Nhưng tại sao khi Điền Mạn Mạn đến vào hôm qua lại không nhìn thấy xác treo trong phòng khách? Tại sao cơ thể biến mất một cách không có lý do? Điều khiến mọi người càng hoang mang hơn là ai đã giết mẹ. Hạ Giang đột nhiên nghĩ về người lái xe taxi. Tại sao anh ta biết rằng mẹ cô sẽ bị giết? Một chuỗi câu hỏi chứa đầy bộ não của Hạ Giang. Mọi thứ sẽ trở thành một bí ẩn trong lòng Hạ Giang. Hạ Giang nhìn chằm chằm vào cơ thể mẹ cô trong một thời gian dài trước khi cô thức tỉnh. Nhanh chóng báo cáo với cảnh sát. Sau đó một nhóm cảnh sát tuần tra trong một thời gian dài. Phòng khách cũng được tìm kiếm qua một lần. Kết quả không tìm thấy gì. Một nhóm người đồng ý rằng mẹ cô đã tự tử. Nhưng Hạ Giang luôn không thể hiểu tại sao mẹ cô lại tự tử. Sau đó, một số sĩ quan cảnh sát nói rằng mẹ cô có thể bị giết. Nhưng không có manh mối nào ở hiện trường. Vì vậy, cảnh sát chỉ có thể chấp nhận thu đội. Cuối cùng, thi thể của mẹ Hạ Giang đã được chuyển đến nhà tang lễ. Cuối cùng, một người giống như đội trưởng đã nói một câu, nhưng điều đó gây kích thích tư duy và gây sốc. Anh ta nói, có phải bị ma quỷ giết không? Khi anh ta nói xong, mọi người có mặt đều tập trung vào anh ta. Trên thực tế, đây là điều khiến người ta nổi da gà. Điều này khiến Hạ Giang đơn giản là không dám tin vào điều đó. Khi xe đến phòng tang lễ, các nhân viên mở cửa và phát hiện thi thể của mẹ Hạ Giang đã biến mất. Mọi người đều lật ngược xe tìm cái xác, nhưng nó đã thực sự đã biến mất. Bộ dáng của người đội trưởng thật ngu ngốc, nói, cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ma quỷ, thực sự có ma quỷ. Tuy nhiên, ma quỷ thì ma quỷ. Hạ Giang và Điền Mạn Mạn được gọi để nói chuyện rất nhiều lần. Cũng nêu chi tiết nguyên nhân và kết quả của vấn đề. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua. Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ hè đã bắt đầu. Hạ Giang cũng từ từ thoát ra khỏi cái chết của mẹ cô. Nhưng thỉnh thoảng nhớ rằng xác mẹ cô đã biến mất không thể giải thích được. Trong lòng cô có một nỗi sợ hãi. Cô cũng đang tự hỏi mình có thực sự gặp ma. Mẹ cô đột ngột qua đời. Nên trong biệt thự chỉ còn một người là Hạ Giang. Vì vậy Hạ Giang đã đến nhà bà và ông ngoại của mình để sống cùng nhau. Hôm nay là ngày 15 tháng 7, ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp mặt, có một truyền thuyết tại nơi Hạ Giang sống. Theo truyền thuyết, ngày 15 tháng 7 là một ngày mà ma ám ảnh. Thường thì tối nay trẻ em không thể ra đường. Trước kia mẹ cô không gặp tai nạn, Hạ Giang không tin vào bất kỳ chuyện ma quỷ nào. Nhưng kể từ sự cố đó, Hạ Giang thực sự không thể không tin vào thứ xấu xa này, cách chương.